Triệu hoán thiên cổ quần hùng tại dị giới. Chương 237, 237, đột phá. Hoàng cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Khương Lâm, gan em ngày càng lớn rồi đó. Chèn ép Diệp Tinh thì chèn ép Diệp Tinh, còn chèn ép cả người nhà Diệp Tinh, thậm chí còn cho người ra tay. Thật sự ép Diệp Tinh nổi giận. Em cho rằng Diệp Tinh sẽ không lựa chọn ngọc nát đá tan sao? Khương Hằng trầm giọng nói. Khương Lâm không dám nói nhiều. Anh ta ở bên ngoài ngang ngược thành tính, nhưng trước mặt anh trai mình lại rất thành thật. Thậm chí có một sự sợ hãi từ trời sinh đối với Khương Hằng. Được rồi, chuyện này dừng ở đây. Em ngoan ngoãn ở Bắc Kinh đi. Đâu cũng không được đi. Đề phòng Diệp Tinh lại ra tay. Khương Hằng trầm giọng nói. Mặc dù Bắc Kinh là địa bàn của chúng ta, có thể nhanh chóng phát hiện ra hành tung của Diệp Tinh, nhưng cũng có những nói không thể giám sát được. Có một số người đi săn mà thứ họ không thiếu nhất chính là sự nhẫn nại. Nếu không có chứng cứ, cho dù em xảy ra chuyện, Diệp Tinh cũng sẽ không phải nhận bất kỳ sự trừng phạt nào. Anh, em biết rồi. Khương Lâm vội vàng gật đầu. Trên máy bay bay về Thượng Hải, mặt Diệp Tinh hơi trầm xuống. Nếu đối phó với Khương Lâm, hắn có thể nắm chắc. Từ từ chờ đợi sớm muộn cũng sẽ có cơ hội. Nhưng một khi Khương Lâm xảy ra chuyện, đối tượng hoài nghi đầu tiên của Khương gia chính là hắn. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều biến cố xảy ra. Cho dù hắn không sợ đạn bom, nhưng chẳng nhẽ lại đi đối đầu lại những thứ này. Cho dù có thể chống lại, nhưng ba mẹ hắn thì không thể. Sau khi về sẽ an tâm ở lại Thượng Hải, toàn tâm toàn ý nâng cao thực lực tới hoàng cảnh, thu lại cảm xúc trong lòng. Diệp Tinh không nghĩ ngợi nữa. Thời gian tiếp tục trôi qua, càng lúc càng gần thời gian ngày tận thế đen tối giáng xuống. 25 ngày, 22 ngày, 19 ngày. Trong phòng, Diệp Tinh im lặng ngồi khoanh chân, vận chuyển tinh hỏa quyết, thôi động bí thuật nguyên thôn. Linh lực nồng đậm của kiếm sinh mệnh không ngừng truyền vào trong cơ thể hắn. Dao động cực nóng bên trên hạt giống linh lực từ từ tăng lên. Đợi đạt tới một trình độ nhất định, dao động bên trên bỗng nhiên không tăng thêm nữa. Linh lực mà hạt giống linh lực hấp thụ cũng tàn ra ngoài. Không thể hấp thụ, đạt tới đỉnh phong vương cảnh rồi. Cảm nhận biến hóa của hạt giống linh lực, trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia vui vẻ. Hấp thụ nhiều linh lực như vậy, trong thời gian nửa năm thực lực của hắn từ sơ kỳ của vương cảnh đạt tới đỉnh phong của vương cảnh. Bây giờ bắt đầu đột phá hoàng cảnh. Diệp Tinh hít sâu một hơi, ý thức tiếp xúc với hạt giống linh lực. Lúc này hạt giống linh lực gần như đờ nác bị hỏa diễm bao quanh. Tinh hỏa quyết, Diệp Tinh tiếp tục hấp thụ linh lực. Chỉ có điều trước đây hấp thụ linh lực đều đi qua hạt giống linh lực, hiện giờ lại trực tiếp kết hợp với tinh hỏa quyết. Oành, oành, theo sự hấp thụ, sự dao động của ngọn lửa càng lúc càng lớn, không ngừng xoay quanh hạt giống linh lực. Nếu trước đây hấp thụ như vậy, chắc chắn sẽ tạo thành thương tổn rất lớn cho cơ thể. Nhưng giờ đây không cần lo lắng nữa. Một phút, hai phút, năm phút, hạt giống linh lực dưới linh lực hỏa diễn ngày càng cây ết ủng bố. Bên trên thậm chí còn xuất hiện một vết nứt. Trước đây tu luyện, đều tu luyện thông qua hạt giống linh lực. Nhưng sau khi từ vương cảnh lên hoàng cảnh, thì cần phải phá vỡ hạt giống linh lực, phá vỡ sự trói buộc của cơ thể. Răng rắc, ngọn lửa không ngừng lớn lên. Vết nứt trên hạt giống linh lực ngày càng nhiều. Có điều những vết nứt này lại thông qua một màng mỏng kỳ lạ liên kết lại. Trong màng mỏng đó hạt giống linh lực vỡ nát, sau đó biến thành rất nhiều mảnh nhỏ, rồi từ từ nóng chảy, dường như biến thành một chất lỏng. Mãi nửa tiếng sau, hạt giống linh lực hoàn toàn biến thành thể lỏng. Cuối cùng chỉ còn lại một màng mỏng kỳ lạ đang ngăn chặn. Có thể phá vỡ bình cảnh rồi. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Nếu không phá vỡ, hạt giống linh lực sẽ nhanh chóng ngưng tụ lại dáng vẻ ban đầu. Một ngọn lửa không ngừng tấn công, đánh vào đó mười mấy lần, lớp màng mỏng kỳ lạ đó không chịu được. Phía trên cũng dần dần xuất hiện vết nứt. Oành, nháy mắt, Cả lớp màng mỏng đó vỡ ra. Một ngọn lửa nhanh chóng bao quanh. Xèo xèo xèo. Sau đó ngọn lửa giống như biến thành một ngọn lửa chất lỏng. Từ phía tim Diệp Tinh. Khuếch tán ra xung quanh. Lúc tiếp xúc với các bộ phận trên cơ thể Diệp Tinh. Thân thể Diệp Tinh nhanh chóng xảy ra biến hóa. Lục phủ ngũ tạng, xương cốt, kinh mạch, huyết dịch, da thịt vân vân. Cả cơ thể đang thay đổi một cách kịch liệt. Nhất là huyết dịch. Lúc này huyết dịch cả người Diệp Tinh đang sôi trào. Tế bào hoạt tính không ngừng tăng lên. Chảy khắp cơ thể. Đây là thân thể lột xác. Hoàng cảnh. Cho tới lúc Diệp Tinh tử vong trong thời kỳ tận thế đen tối. Số lượng trên thế giới có thể đếm trên đầu ngón tay. Thực lực mạnh hơn cường giả vương cảnh. Hoàn toàn mà khác biệt trên trời dưới đất. Đây là sự lột xác của bản chất sinh mệnh. Có các loại phương pháp rất khó tin. Cả một quá trình lột xác rất nhanh. Khoảng một phút đã dừng lại. Diệp Tinh đứng dậy, duỗi người, răng rắc, cách trương.